Chương 223, ước hiếp ta Liễu tướng thị không người. Đã giết qua ngươi một lần, lại giết một lần lại có làm sao một câu ra, cuồng bà khoe. Rất đẹp tờ trai quá tuấn tú Liễu tướng thị các đệ tử, bị Khương Ly tư thế hiên ngang bộ dạng, mê đến không muốn không muốn. Không sai đều giết qua một lần, lại giết một lần lại có quan hệ gì chẳng lẽ, còn sợ hắn Trung Sơn thị hay sao mặc dù, Liễu tướng thị các đệ tử, không rõ Khương Ly cùng Trung Sơn ba ở giữa có thủ án gì. Thế nhưng giờ phút này, bọn họ rõ ràng là hy vọng Khương Ly có thể thắng. Nếu không, bọn họ liền bị trúc gâm lực lượng ăn mòn đóng băng tới chết. Giết hắn chúng ta Liễu tướng thị mới sẽ không sợ bọn họ Trung Sơn thị Liễu tướng thị các đệ tử, nhộn nhịp hô to lên. Hừ, một bầy kiến hôi. Trung Sơn ba khinh thường ánh mắt đảo qua Liễu tướng thị các đệ tử, cuối cùng rơi vào đạo kia mê hồn huyền chuyển bóng dáng bên trên, biến đến âm độc đáng sợ. Giết ta quả thực là rong rạc trúc âm lực lượng đối với hồn lực có ăn mòn tác dụng, tự mang băng hàn chi khí, cũng sẽ đông cứng thân thể của ngươi. Ngươi lấy cái gì tới giết ta ha ha ha ha. Trung Sơn ba cười như điên, phảng phất, tại cái này trúc âm thủy vực bên trong, hắn chính là duy nhất thần. Con rùa nước ngươi quá coi thường sư tôn ta. Liêu tướng Nguyên hung tận nói. Sư tôn Trung Sơn ba ánh mắt ngưng lại, hiện lên một chút kinh ngạc. Nàng vợ ơ y ma là sư tôn của ngươi đột nhiên, Trung Sơn ba có một loại đáy lòng ẩn tàng bí mật, đã bị Liêu tướng Nguyên biết được cảm giác. Kia là hắn trong cuộc đời sỉ nhục nhất kinh lịch, sao có thể khiến người khác biết rõ liền cái kia hai cái lúc ấy cùng hắn cùng nhau ra hỏa, đều bị việc khác phía sau trong bóng tối sát hại. Hắn hận Khương Ly, hận đến ước gì ăn thịt uống máu hắn, cái này không chỉ là bởi vì tại linh vũ giới bên trong chịu nhục, càng là bởi vì hắn lui ra linh vũ giới về sau. Gặp phải cực lớn phản vệ, được không biết bao nhiêu khổ, mới một lần nữa đem tu vi bắt đầu luyện. Tất nhiên ngươi là nàng đệ tử, vậy hôm nay liền chết chung đi. Trung Sơn ba trong mắt sát ý càng đậm. Nói nhảm quá nhiều. Khương Ly lạnh lùng nói. Nàng sáng tỏ đôi mắt bên trong, hào quang lóng ánh ngưng tụ thành vô thượng lực lượng, tuyệt đối cảnh giới áp chế giới. Trung Sơn thị trúc gâm thủy vực lợi hại hơn nữa, đối với nàng mà nói cũng là không chịu nổi một kích. Cho ta phá ba. Nhờ theo Khương Ly quát lạnh một tiếng, sắc bén vô cùng quang mang từ trên người nàng bộc phát ra, trực tiếp hướng bốn phía phóng đi. Không một cỗ lực lượng cùng bạo, từ đó tâm cuốn ra, cấp tốc hướng bốn phía bạo liệt khuếch tán. Khí âm hàn bị phá đi lúc, Trung Sơn ba phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không có khả năng, không có khả năng Trung Sơn ba không cách nào tương thông, Khương Ly thế mà có thế dễ dàng như vậy liền phá mất hắn trúc gâm thủy vực. Đúng vậy a, hắn tự nhiên không nghĩ ra. Liên tính hồn lực nhận áp chế, thế nhưng Khương Ly còn có niệm lực. Niệm thánh xuất thủ, hắn làm sao ngăn cản? Nóng bức, một lần nữa trở về đại địa, khí âm hàn, an mòn lực lượng dần dần biến mất, Liêu tướng thị các đệ tử mới phát giác được chính mình sống lại. Trúc âm thủy vực bị phá, Trung Sơn ba nhận phản phệ không nhẹ. Nhưng, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thơ ý điếm, hư không bên trong một cái như ngọc bàn tay lớn, xuyên thấu hư không trực tiếp hướng hắn vồ tới. A vội vàng phía dưới, Trung Sơn ba đưa tay ngăn cản. Thế nhưng là, nhưng vô dụng công, hắn lực lượng hoàn toàn không thể ngăn cản bàn tay lớn chộp tới chi thế. Nháy mắt, hắn liền bị cái kia như ngọc bàn tay lớn bóp lấy cái cổ, trực tiếp đưa đến Khương Ly trước mặt. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, làm sao có thể mạnh như vậy, liền tính cho tới bây giờ, Trung Sơn ba còn là không muốn tin tưởng điểm này. Khương Ly một mặt lạnh buốt, cũng không trả lời. Nàng có nghĩa vụ muốn vì Trung Sơn ba giải thích nghi hoặc sao? Tại hắn đối lục giới nói năng lô mãng thời điểm, tại hắn muốn giết Liêu tướng Nguyên thời điểm, người này liền chú định hôm nay hẳn phải chết. Còn có cái gì di ngôn? Khương Ly trong mắt tràn đầy lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi không dám giết ta, ta là Trung Sơn thị trưởng lão, ngươi giết ta, chính là cùng Trung Sơn thị kết thủ, sẽ gặp phải vô cùng vô tận truy sát. Làm tử vong bao phủ thơ ý điếm, Trung Sơn ba rốt cuộc biết sợ hãi. Uy hiếp ta. Khương Ly nghiền ngẫm cười. Đứng tại bên người nàng Liêu tướng Nguyên, trong mắt hung ác, lớn tiếng nói, người tới, đem những này dám chèn ép ta Liêu tướng thị Trung Sơn thị tộc nhân, giết chết toàn bộ một tên cũng không để lại. Liêu tướng Nguyên ngươi dám? Trung Sơn ba trong mắt bắn ra hung ác quan mang. Liêu tướng Nguyên nhưng cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn ta có dám hay không giết phải thiếu chủ Liêu tướng thị các linh sư, nhận được mệnh lệnh, toàn thể xuất động. Lập tức. Một tràng giết chóc tại Liêu tướng thị bên ngoài cửa chính mở rộng. Đám này Trung Sơn thị người, thực lực mạnh nhất chính là Trung Sơn ba. Mà bây giờ, hắn bị Khương Ly chế trong tay, cái gì đều làm không được. Xem ra, ngươi là đánh giá cao ngươi Trung Sơn thị địa vị. Khương Ly cười đến cực kỳ trâm trọng. Bóp lấy Trung Sơn ba cái cổ thủ ấn dần dần nắm chặt. Trung Sơn ba bị nhấc lên, dán tại hư không bên trong, hai mắt hơi lồi, hô hấp khó khăn. Không nên là như vậy. Trung Sơn ba thần sắc trong mắt nhìn như tan rã, đang rẽ rùa bên trong, hắn cuối cùng nhớ lại chính mình mục đích của chuyến này. Liêu tướng Nguyên trở về Liêu tướng thị, hắn là được gia tộc chi mệnh mà đến, cùng Liêu tướng thị lý luận, để Liêu tướng Nguyên hướng Trung Sơn thị chịu nhận lỗi. Bởi vì Trung Sơn thị biết rõ, Liêu tướng Nguyên là Liêu tướng thị thiếu chủ, muốn giết hắn là không thể nào. Bởi vì chuyện này mà cùng Liêu tướng thị khai chiến, càng thêm tính không ra. Hai cái đại thị tộc tranh đấu, sẽ chỉ tiện nghi người khác, hao tổn chính mình. Vì lẽ đó, bọn họ Trung Sơn thị chỉ là muốn Liêu tướng Nguyên một cái xin lỗi, muốn về một cái gương mặt. Mà hắn suy nghĩ nhưng là, trước hung hăng giáo huấn Liêu tướng Nguyên một trận, lại cùng Liêu tướng thị bàn điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng, tất cả, theo Khương Ly xuất hiện lúc, liền mất khống chế. Thậm chí, hôm nay còn muốn đem mệnh nằm tại chỗ này. Thả giang giác. Khương Ly không có cho Trung Sơn ba nói hết lời cơ hội, trực tiếp cắt đứt cổ của hắn. Làm Trung Sơn ba thi thể theo hư không bên trong nện ở trên mặt đất lúc, Trung Sơn thị người cũng bị Liêu tướng thị người tàn sát đến không sai biệt lắm. Chỗ nào đến cùng đồ, là ước hiếp ta Liêu tướng thị không người chiến đấu tiến vào hồi cuối thơ y điếm, từ phía trên một bên chuyển đến quát to một tiếng. Mấy chục đạo cường hãn vô song khí tức, xông lên trời, trong chớp mắt liền rơi vào trước mắt mọi người. Nhưng đang nhìn đến cái kia một chỗ huyết tinh cùng thi thể lúc, bọn họ đều là sững sờ. Cha Liêu tướng Nguyên trực tiếp chạy đến trước mặt phụ thân, nhanh chóng dặn dò đi qua. Những này Trung Sơn thị con rùa nước, thế mà thừa dịp ngươi cùng chư vị thúc thúc bá bá, trưởng lão cảm ngộ thời khắc, chạy tới ta Liêu tướng thị, muốn giết ngươi nhi tử bà bối. May mắn được sư tôn ta kịp thời xuất hiện, đã cứu ta. Nếu không ngươi liền thật không có nhi tử đưa mana ho có thế đoan nở được cờ, bọn gia hỏa này. Thế mà mười phần ác độc, muốn giết chúng ta Liêu tướng thị tuổi trẻ đệ tử, vì lẽ đó, nhi tử hạ lệnh, đem bọn hắn tất cả đều giết, gian đe. Nếu không, người người đều cho rằng ta Liêu tướng thị là có thể tùy tiện khi dễ thị tộc. Khương Ly đứng ở một bên, nghe lấy Liêu tướng Nguyên nói ngoa, ánh mắt mười phần đặc sắc. Liêu tướng thắc mặt lạnh lấy, nghe lấy nhi tử sau khi nói xong, mặt mũi tràn đầy lệ khí nói, dê tờ đến tốt.